One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1034, chương 696, dị biến. Đỏ sậm tiến hóa, tốc độ thật nhanh. Dr. Octopus nội tâm không khỏi thuyết dị không thôi. Chỉ là lúc này, Dr. Octopus đã phản ứng không kịp. Hakuen cả người không khỏi cùng lấy trùng điệp một cái khuấy động. Vô số đấu khí tân mãnh bộc phát ra. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dr. Octopus tốc độ cực nhanh ngưng tụ lại mình máy móc xúc tu. Bốn tay quấn quýt trực tiếp ngưng tụ tạo thành một mặt to lớn máy móc hộ thuẫn. Ngăn cản tại Dr. Octopus sau lưng. Hakuen trong đôi mắt vô số quang mang chớp động. Sau một khắc, hắn xúc thế bộc phát một quyền đã hung hăng oanh trúng Dr. Octopus máy móc hộ thuẫn. Phanh, thiên địa đi theo nhanh chóng khuấy động. Xoạt xoạt, xoa, theo sau chính là vỡ tan thanh âm. Tại Hakuen cường đại đấu khí oanh kích phía dưới, Dr. Octopus những này máy móc xúc tu đều ầm vang vỡ vụn ra. Vô số mảnh vỡ khuấy động bay múa, tràn ngập tại bốn phía. Mà ở Hakuen lực lượng cường đại thúc đẩy phía dưới, cho dù là vỡ vụn Dr. Octopus máy móc xúc tu, cả người hắn vẫn như cũ là khí thế chưa giảm, tiếp tục hướng phía Dr. Octopus lưng xuyên thấu qua. Xoạt xoạt, lại là một tiếng. Tại Hakuen lực lượng cường đại khuấy động phía dưới, Dr. Octopus xương sống lưng nhưng nứt ra, cả người cũng giống là như đạn pháo nhanh chóng hướng phía trước xung kích tới. Phanh, cuối cùng, Dr. Octopus thật sâu lâm vào đến một bên vách đá bên trong. Ở thời điểm này Hakuen đi theo lại là một cái lắc mình. Hắn không khỏi tốc độ cực nhanh tiếp tục hướng phía trước trùng kích mà qua. Vô số lực lượng vỡ nát khuấy động hô hô. Hakuen đi tới Dr. Octopus trước mặt. Giờ phút này có thể nhìn thấy Dr. Octopus tình huống đã lộ ra vô cùng sói dữ không chịu nổi. Hắn toàn thân đều dính đầy máu tươi, thậm chí nhuộm đỏ mình áo khoác. Hakuen lạnh lùng quét mắt Dr. Octopus một chút. Sau một khắc, chỉ thấy mấy đầu IBM trực tiếp hóa thành từng đạo màu đen tàn ảnh nhanh chóng hướng phía trước. Xung kích tới, tốc độ của bọn hắn lộ ra đến vô cùng tấn mãnh. Oanh, chỗ nào nghĩ đến, đang lúc Hakuen muốn sử dụng IBM trực tiếp thôn phệ hết bị thương nặng Dr. Octopus lúc. Tại bên cạnh bọn hắn cách đó không xa không khỏi đi theo một tiếng bạo chính là Dr. Octopus tùy. Thân chỗ mang theo cái kia ngân sắc vali mật mã nổ tung ra. Chắc hẳn cũng là bởi vì vừa rồi trùng kích, cho nên mới khiến cho ngân sắc vali mật mã xuất hiện vết rách. Nhưng mà, tại ngân sắc vali mật mã bên trong, vẫn tồn tại đồ vật. Xoẹt, ngay tại IBM còn không có trùng kích táng Dr. Octopus trước mặt thời điểm. Liền nhìn thấy vô số đấu khí đi theo nhanh chóng khuấy động. Một đoàn màu đỏ sẫm huyết nhục thế mà nhanh chóng hướng về đến Dr. Octopus trước mặt. Chạy lại trực tiếp quấn chặt lấy thân thể của hắn. Hakuen nhìn ra, đây là một đoàn to bằng đầu người huyết nhục. Huyết nhục bên trên thậm chí còn có thể thấy rõ ràng vô số đỏ gân. Để cho người ta cảm thấy 10 phần dữ tợn đáng sợ. Đang lúc những này huyết nhục quấn chặt lấy Dr. Octopus thời điểm. Dr. Octopus lập tức liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. Suy suy, lập tức, Dr. Octopus liền đi theo phát sinh phản ứng. Ưng ực, thân thể của hắn đi theo kịch liệt sản sinh biến hóa. Vô số huyết nhục đều theo nhanh chóng bành trướng, để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ. Thiên địa điên cuồng chấn động. Xoạt xoạt xoa, cuối cùng, Dr. Octopus đã biến thành một tôn phi thường ác ma đáng sợ hình tượng. Hắn tựa như là đến từ địa ngục Demon. Nhạc nhạc, chấm ngoặc kép, Dr. Octopus trong miệng không khỏi phát ra phi thường cười quái dị khó nghe âm thanh. cả người hắn cũng bởi vậy mười phần hoảng sợ nhìn lên trước mặt Hakuen. Đúng vậy, lực lượng của hắn nhanh chóng tăng cường. Trước đó bị hắn phong tỏa tại vali mật mã bên trong màu đỏ sẫm huyết nhục đúng là hắn chỗ nghiên cứu ra được, trung cực vũ khí. Không giống với Drolizard nữ Canic, Dr. Octopus cái này màu đỏ sẫm huyết nhục có hết thảy lực lượng cường đại. Bởi vì nó ẩn chứa rất nhiều loại người biến dị bên trong chỗ lấy ra biến dị huyết thanh. Cũng nguyên nhân chính là đây. Dr. Octopus thực lực lộ ra 10 phần cường đại hoảng sợ, có thể nói bây giờ hắn đã tăng lên một cái cấp bậc, hoàn toàn hóa thân trở thành trong địa ngục Demon. Hoa, Dr. Octopus bỗng nhiên hướng phía trước bước một bước, tại vô số lực lượng tăng cường phun trào phía dưới. Chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng một cái trùng kích, một quyền liền thình lình hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Oanh, đối mặt Dr. Octopus một quyền, Hakuen trong đôi mắt cũng đi theo bộc phát ra một tia tinh mang. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn thình lình một cái trùng kích. Trong nháy mắt liền cùng Dr. Octopus hung hăng xông kích ở cùng nhau. Ầm ầm, theo hai người hung hăng chấn động, bốn phía cũng đều đi theo nhanh chóng bộc phát ra. Thiên địa ầm vang chấn động. Cũng là tại song phương đối đẹp trong nháy mắt, chỉ thấy Dr. Octopus cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bất quá đó có thể thấy được, lúc này thân thể của hắn mặc dù tại tiếp nhận Hakuen như thế hãi nhiên một kích, nhưng là cả người lại cũng không có vấn đề quá lớn. Vô số tinh mịn miệng vết thương đi theo tại một chút xíu khép lại. Bây giờ Dr. Octopus đã có được cường đại lại sức mạnh của sự sống. Kiệt kiệt kiệt kiệt, chấm ngoặc kép, bất quá nhìn ra được. Dr. Octopus thần trí phảng phất đều đã bị đoàn kia màu đỏ sẫm huyết nhục cho khống chế. Hắn không ngừng từ trong miệng phát ra tiếng cười quái dị. Cả người nhìn mười phần quỷ dị. Trong thông đạo dưới lòng đất, Dr. Octopus lại lần nữa một cái vội xông, mang theo cuồn cuộn khí lãng lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen đánh sâu vào tới. Hakuen quét mắt Dr. Octopus một chút, sau một khắc liền nhìn thấy vô số hỏa diễm lại lần nữa ầm vang phun trào. Ầm ầm, tại hỏa diễm trùng kích dâng trào phía dưới, thiên địa điên cuồng khuấy động. Phanh, phanh. Hakuen cùng Dr. Octopus cứ như vậy tại trong thông đạo dưới lòng đất nhanh chóng hướng về kích ở cùng nhau, hai cái người tốc độ có thể nói là 10 phần tấn mãnh. Với lại theo lấy bọn hắn không ngừng oanh kích, không ngừng có đá rơi đập xuống đến, cho người cảm giác là cái này bốn phía hết thảy đều muốn theo rất nhanh sụp đổ. Chủ yếu vẫn là ở chỗ song phương chỗ sức mạnh bùng lên thật đều quá mạnh. Đáng tiếc là, cho dù tại cường hóa thân thể của mình về sau, Dr. Octopus tại Hakuen trước mặt vẫn là có vẻ hơi không đáng chú ý. Mỗi một lần theo song phương trùng kích thời điểm, Dr. Octopus đều sẽ bị sói hung ác vung bay ra ngoài, mặc nát mấy đầu thông đạo dưới lòng đất. Nếu như không phải nương tựa theo mình cường đại tái sinh khép lại chi lực, chỉ sợ hiện tại Dr. Octopus đã sớm chôn vùi tại Hakuen trong tay. Ầm ầm, Hakuen đi theo lại là một quyền, cả người nhanh chóng oanh trúng Dr. Octopus ngực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.